Cành non tịch bát gia tử. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã nửa tháng Chu Hữu Chỉ và Thẩm Hoài Dư không gặp nhau. Lúc đến nhà thì cô phát hiện anh đã đẹp trai hơn rồi. Cô ôm anh không chịu buông. Thẩm Hoài Dư ôm eo cô, gác cằm mình trên đỉnh đầu cô, thấp giọng hỏi, thế nào? Chu Hữu Chỉ ngẩng đầu, hôn vào cằm anh một cái. Khá tốt ạ, kết thúc đã quá đẹp rồi. Nhớ lại Lâm Mạn Đồng mà cô xót xa trong lòng đôi chút. Thẩm Hoài Dư xoa mặt cô, nói, vậy là được rồi, Chu Hữu Chỉ nói muốn anh. Thẩm Hoài Dư nói cô gạt anh, Chu Hữu Chỉ phải dùng hành động để chứng minh. Cô ôm, đẩy anh ngồi trên sofa, còn cô thì ngồi trên đùi anh, đôi môi nhẹ nhàng hôn lên mặt anh. Từng chút, Thẩm Hoài Dư vuốt ve eo cô, không nói gì, chỉ lẳng lặng hưởng thụ sự chủ động của cô. Đầu ngón tay anh đi vào quần áo cô, chạm được da thịt non mịn, dần dần lộ ra mỗi khi cô nhích lên trên. Nội y không có vòng thép nên anh thò vào dễ dàng. Bàn tay nâng ngực cô lên để xoa nắn, Chu Hữu Chỉ há miệng cắn môi dưới của anh. Tiếng thở ngày càng nặng nề, lúc anh vần vê đầu vê, cô, hàm răng dùng lực, hai người đắm chìm vào trong đó. Cô nâng đôi mắt ướt át lên nhìn anh, con người Thẩm Hoài Dư đen kịt, bên trong là dục vọng quen thuộc. Thở hổn hển, cô nỉ non bên môi anh, anh ơi, anh có muốn làm tình không? Hãy vào bên trong em đi. Hơi thở như tơ, quấn lấy lý trí của anh, làm rối sợi dây ý thức. Không muốn lãng phí thêm thời gian nên vào phòng ngủ. Thẩm Hoài Dư nắm lấy hai cổ tay cô, kéo lên đỉnh đầu, tay khác đi vào quần áo cô, cởi đồ cô ra dễ như trở bàn tay. Nội y màu trắng gạo, lúc nãy bầu ngực bị anh hành hạ, nhũ thịt đè nặng trên vải dệt màu gạo, đầu vê hồng nhạt lộ ra, run rẩy trong không khí. Anh buông tay cô ra, đứng dậy, để cô nằm thẳng trên sofa, kéo hai chân cô rồi nhanh chóng cởi quần cô xuống. Ánh sáng trong nhà không rõ, chỉ có chút ánh sáng từ cửa sổ cách 2 mét, nhưng có thể thấy rõ quần lót cô đang ướt. Một mảng lớn, vải mềm bị thấm ướt, dán vào vùng kín của cô. Anh đưa tay qua, chọc vào chỗ thấm ướt, làm Chu Hữu Chỉ hừ một tiếng dài. Cô nắm lấy cổ tay Thẩm Hoài Dư, hổn hển, anh cũng cởi quần áo nữa. Thẩm Hoài Dư đứng dậy, lúc cởi đồ thì đôi mắt anh vẫn luôn quan sát Chu Hữu Chỉ, nhìn chằm chằm đến mức làm má cô nóng lên. Cô cũng nhìn anh, nửa thân trên tinh tráng thì chỉ nhìn vài lần, nhưng lại bị dương vê tê ở dưới căng cứng hấp dẫn. Tiếng thở của anh rất nặng nề, cởi đồ ra hết xong quay đầu lấy một hộp áo mưa cỡ lớn trong tủ quần áo. Chu Hữu Chỉ nhìn anh đứng cách đó không xa đang xé bao. Anh cúi đầu, động tác hơi vội vã, cuối cùng cũng mở bao ra được, lấy được miếng bao cao su ra. Chu Hữu Chỉ kêu anh, đôi mắt óng ánh nước, để em mang cho anh. Thẩm Hoài Dư đồng ý. Tay nhỏ trắng nõn sờ trên dương vê tê thô to của anh. Cô nhìn nó chăm chú. Nó còn tỏa ra sức nóng. Hùng hổ dựng thẳng, quy đầu ở ngay trước mắt cô. Cô nóng không chịu được, cầm bao cao su trơn trượt tròng lên. Làm vài lần chưa được thành công vậy mà còn tinh nghịch. Cô ảo não đổi tư thế, quỳ trên mặt đất, nghiêm túc mang lên cho anh. Không cẩn thận sờ được túi trứng bên dưới. Thẩm Hoài Dư khẽ hừ. Chu Hữu Chỉ cẩn thận ngẩng đầu nhìn anh, cười đến tít mắt. Thẩm Hoài Dư chăm chú nhìn cô, không hé răng. Giây tiếp theo, anh bắt lấy đôi tay đang giúp anh. Ánh mắt nóng bỏng, anh hỏi, em có thể hôn nó một chút không? Hôn dương vê tê của anh. Giọng anh đè nén, hồi lâu không nói chuyện nữa. Lại bị đôi tay cô trêu mà không giải thoát được nên anh nhịn đến khó chịu. Dây thần kinh trong đầu căng ra đến mức sắp đứt. Lúc cô ngồi xuống, anh đã chịu không nổi. Mặt cô đang ở trước gương VT anh. Trong đầu ngay lập tức hiện ra những thước phim đó. Gương VT cắm vào trong miệng cô. Tinh dịch dính trên mặt cô. Chu Hựu chỉ sửng sốt. Nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua Thẩm Hoài Dư. Thấy anh đang khó chịu đến mức nhíu mày. Cô cúi đầu. Lại nghe anh nói. Hựu chỉ. Rõ ràng là đang cầu xin. Chu Hựu chỉ ném bao cao su ra. Cầm khăn giấy lau khô Dương V. T cho anh. Mở miệng ngậm lấy quy đầu. Cô nói. Em không hôn đâu. Muốn ăn cơ. Cách chương.